Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 606, Diệp Linh cùng Lý Ưởng. Linh Nhi muội muội, hôm nay ngươi là một cái người trở về sao? Mà tại Thượng Hải Đại học trong sân trường, lúc này có hai vị thiếu nữ vai sóng vai đi lại, hấp dẫn chung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt, từng cái dừng lại tại trên thân hai người. Một vị mặc lấy một đầu quần dài trắng, có hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt nữ tử, mái tóc dài màu đen rũ xuống trên vai thơm, trên trán có tóc mái. Nhìn lấy bên cạnh một vị mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn, bao vây lấy màu trắng tất chân đôi chân dài, có một trương mặt em bé thiếu nữ, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không phải, hôm nay, Diệp Tinh tỷ tỷ thế nhưng là đáp ứng muốn đi qua thật tốt tiếp ta về nhà. Hắc hắc, mà ở bên cạnh thiếu nữ nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Có thể nói, thật vất vả có thể đợi đến cuối tuần, có thể đợi đến Diệp Tinh tỷ tỷ qua đến đón mình trở về. Đây chính là chính mình thật tốt nũng nịu giả ngây thơ mới được thưởng nha. Đúng, Lý Ưởng tỷ tỷ, ngươi một người trở về sao? Muốn không, ta để Diệp Tinh tỷ tỷ thuận tiện đưa ngươi trở về đi. Một người trở về, nhiều nguy hiểm nha, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy bên cạnh Lý Ưởng, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không dùng, Diệp Tinh tỷ tỷ cây a bận bịu, khẳng định không rảnh, lại nói, quấy rầy Diệp Tinh tỷ tỷ, trì hoãn Diệp Tinh tỷ tỷ thời gian, thì vô cùng không tốt. Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Lý Ưởng thế nhưng là biết, Diệp Thần ca ca có 8 người tỷ tỷ, mà ca ca của mình là Diệp Thần ca ca hảo huynh đệ, mà để Lý Ưởng không nghĩ tới là Diệp Linh lại là Diệp Thần ca ca muội muội. Có thể nói, hai người bọn họ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại, Diệp Tinh tỷ tỷ cũng chính là Diệp Linh bát tỷ, cứ như vậy một đoạn đường mà thôi, không có cái gì. Huống chi, Diệp Tinh tỷ tỷ thế nhưng là đáp ứng ta, hôm nay ta trước khi tan sở, nàng liền sẽ đem hết thảy công tác đều cho toàn bộ xử lý hoàn tất. Bởi vậy, đến mức lãng phí thời gian nói chuyện, căn bản không có. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Ưởng nghe đến, muốn cự tuyệt, nhìn đến Diệp Linh nghiêm túc sắc mặt thời điểm, duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Đã như vậy quyết định như vậy. Diệp Linh nhìn đến, mỉm cười, một đôi tròng mắt trong nháy mắt, nhìn qua vô cùng đáng yêu, lại là có một vệt nghịch ngợm gây sự vị đạo. Đúng, Lý Ưởng tỷ tỷ, ngươi ca ca đâu? Hắn không rảnh tới đón ngươi sao? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy bên cạnh Lý Ưởng, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc. Lý Ưởng ca ca, đồng dạng cũng là một cái đại lão bản, mà để cho nàng không nghĩ tới là Lý Ưởng ca ca giống như cho tới bây giờ liền không có đưa đón qua Lý Ưởng vào tan học. Điểm này, ngược lại để Diệp Linh cảm giác được nghi hoặc. Nói thế nào, cũng là muội muội mình nha. Không có, ca ca hắn bận rộn công việc đâu. Mỗi ngày cơ bản đều là tại công tác. Muốn không phải vậy cũng là tại nói chuyện làm ăn trên đường. Làm sao có thể lúc rảnh rỗi lãng phí thời gian. Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thế nhưng là, Lý Ưởng tỷ tỷ, coi như lại thế nào bận rộn, cũng không thể đem ngươi liếc ở một bên đi. Rốt cuộc, thân tình cùng tiền tài cái nào cái trọng yếu? Khẳng định là cái trước nha. Diệp Linh muội muội, ca ca hắn buổi tối vẫn là có thời gian bồi ta. Đồng thời sẽ còn làm ăn cơm thật ngon đồ ăn cho ta nha. Lý Ưởng nghe đến, mỉm cười, lắc đầu. Rốt cuộc, nếu như không có Diệp Thần ca ca, ta ca ca hiện tại khả năng thì liền nàng dâu đều không chiếm được. Mà đã Diệp Thần ca ca đem lớn như vậy thị trường cho ta ca ca, nếu như ta ca ca không có một chút xíu khởi sắc, không có một chút xíu sách lược kinh doanh, chẳng phải là quá mức có lỗi với Diệp Thần ca ca cho tư nguyên. Đúng, Diệp Thần ca ca trở về sao? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Diệp Linh, sắc mặt nghi hoặc, Trước đó, nghe nói Diệp Thần ca ca xuất ngoại, mà bây giờ, đều đã hơn 3 tháng. Không biết trở lại chưa? Còn không có, ta cái kia người ca ca nha. Ai, còn không biết đến tột cùng đi nơi nào sóng. Cái này hơn 3 tháng, không có một ngày về nhà, thì liền một chiếc điện thoại đều không có. Nếu như không là Diệp Tinh tỷ tỷ bọn họ nói ca ca hắn không có việc gì, ta phụ mẫu khả năng đều muốn dự định xuất ngoại. Thật sự là, quá mức không khiến người ta bớt lo. Có như thế một người ca ca, thật đúng là mệt mỏi nha. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt không thể làm gì khoát khoát tay. Nói một câu, Diệp Linh tỷ tỷ, nói không chừng, Diệp Thần ca ca muốn đi nói chuyện làm ăn đâu. Lý Ưởng nghe đến, nói một câu, Lý Ưởng tỷ tỷ, ngươi cũng không cần cho ta tên ngu ngốc kia ca ca kiếm cớ giải thích. Cũng là một cái đần độn ca ca. Đần chết, Diệp Linh nghe đến, lắc đầu, Diệp Tinh tỷ tỷ làm sao còn không có đến. Đều đã 4:40. Cái này, rất không có khả năng nha. Thế mà đến trễ, đây không phải Diệp Tinh tỷ tỷ phong cách, mà tại hai người nói. Đã đi ra đến cửa trường học, nhìn một chút điện thoại di động. Đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì xe sang trọng còn có cũng là Diệp Tinh bóng người thời. Điểm, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, dựa theo nàng đối với Diệp Tinh tỷ tỷ dài. Diệp Tinh tỷ tỷ cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Có thể nói, thời gian quan niệm có thể là vô cùng mạnh. Không có khả năng cái này thời điểm còn không có tới. Chẳng lẽ, hiện tại Diệp Tinh tỷ tỷ còn không có xử lý tốt công ty sự tình. Bởi vậy, lúc này mới trì hoãn. Điểm này, cũng không phải là không được được. Rốt cuộc, chính mình Diệp Tinh tỷ tỷ lượng công việc đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Diệp Linh vẫn là vô cùng rõ ràng. Đó là một cái phi thường khủng bố con số. Để người tê cả da đầu. Đã từng, nàng liền giúp Diệp Tinh thống kê đăng nhập một chút đồ vật mà thôi. Thế mà một làm cũng là một ngày thời gian. Đồng thời, càng thêm muốn mạng là, chính mình giúp đỡ đến chẳng qua là Diệp Tinh tỷ tỷ cùng ngày lượng công việc một góc của băng sơn. Mà thôi, chờ một chút đi, nói không chừng, kẹt xe đâu. Rốt cuộc, hiện tại giao thông tuy nhiên càng ngày càng phát đạt, bất quá xe riêng lại là càng ngày càng nhiều. Cơ bản một người một cỗ. Lý Ưởng nghe đến, giải thích một câu, hiện tại Thượng Hải, ngươi không có một chiếc xe. Người khác đều sẽ không cho là ngươi là Thượng Hải người ở đây. Cũng chỉ có thể là dạng này. Chờ một chút đi. Không được lời nói, ta lại gọi điện thoại. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía. Nếu như mình Diệp Tinh tỷ tỷ đến trễ, hẳn là sẽ gọi điện thoại cho chính mình nha. Chẳng lẽ, chính mình không có nhận ra? Không thể nào. Bên cạnh Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhìn lấy Diệp Linh, bắt đầu cùng một chỗ đợi. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, một cỗ màu trắng Ferrari lại là từ nơi không xa chạy tới. Diệp Linh muội muội, đó là các ngươi xe sao? Nhìn lấy chạy tới Ferrari, Lý Ưởng sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không biết, Diệp Tinh tỷ tỷ gara tầng ngầm xe sang trọng quá nhiều. Đối với bảng số xe, ta căn bản không có cái. Diệp Linh nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình Diệp Tinh tỷ tỷ đủ loại nhan sắc xe sang trọng. Có thể nói là không thiếu gì cả. Mà về phần nhiều như vậy bảng số xe, chính mình làm sao có thể từng cái nhớ rõ ràng. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc tình huống phía dưới. Trước mặt chạy tới Ferrari lại là chậm chạp dừng ở Diệp Linh trước mặt bọn hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.